Vô hạn tương lai, chương 191, gặp mặt Tam, góc truyện audio.com. Phi trường mới xây cũng không cách biệt thự của Lý Cương Lôi quá xa. Dùng tốc độ của người đi bộ, ước chừng mất khoảng gần một tiếng đồng hồ là sẽ đến nơi. Nhưng mà vấn đề đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc Trương Hằng cùng Lý Cương Lôi nói chuyện với nhau trên đường đi. Trên thực tế, sau khi đi bộ được hơn 10 phút, Lý Cương Lôi cùng Nataya đều đã rơi vào trạng thái ngây ngốc. Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói nên lời, bởi vì bọn họ căn bản đã không biết nên nói gì nữa rồi. Đợi một chút, Lý Cương Lôi lấy một thanh sô-cô-la ra từ trong túi áo. Nhét hết vào miệng rồi mới nhíu mày. Ta lặp lại một lần theo như lời ngươi nói. Thế giới này là thế giới trong một bộ tiểu thuyết ngươi viết. Tên là Vô Hạn Khủng Bố. Trương Hằng lắc đầu, không, Vô Hạn Khủng Bố đã kết thúc. Thế giới này là thế giới trong phần tiếp theo của Vô Hạn Khủng Bố. Tên là Vô Hạn Tương Lai. Hiện tại cốt truyện của Vô Hạn Tương Lai vẫn đang tiếp diễn. Thời điểm lúc ta tiến vào, tiến độ của thế giới này ước chừng là đang đến phần cuối của Master Tech. Lý Cương Lôi gật gật đầu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi. Khi miêu tả thế giới này, muốn sắp xếp chuyện gì cũng được, muốn sáng tạo ra người nào cũng được, ngươi thật sự quen thuộc với mọi thứ trong thế giới này sao? Không có thứ gì nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Trương Hằng cười khổ một cái. Đương nhiên là có. Cốt truyện tự phát triển dẫn đến có một số nhân vật cùng một số chuyện tự xuất hiện. Thậm chí cả một vài vật phẩm ta chưa bao giờ nghĩ tới hoặc là nghe qua cũng xuất hiện. Ví dụ như tại trận chiến cuối cùng của Vô Hạn Khủng Bố. Adam đã tiến hành kế hoạch hoàn thiện loài người. Đây là một vật phẩm ta chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc ấy, trận chiến cuối cùng của Vô Hạn Khủng Bố. Đó chính là khi Trương Hằng chính thức xác nhận vô hạn thế giới thật sự tồn tại. Lúc hắn viết đến Liên Minh Thiên Sứ, cốt truyện liền bắt đầu tự phát triển với tốc độ rất nhanh. Xuất hiện kế hoạch hoàn thiện loài người mà Trương Hằng chưa bao giờ nghĩ tới. Adam sử dụng đỉnh cao công nghệ văn tự ký hiệu do phân hệ da trắng chế tạo ra. Trận đầu cây sự sống. Hấp thu ánh sáng tâm linh của tất cả những thành viên khác trong Liên Minh Thiên Sứ làm dinh dưỡng. Trở thành sinh mạng thể tối cao. Trương Hằng gần như trợn mắt há mồm nhìn xem cốt truyện tự phát triển với tốc độ chóng mặt. Tiếp đó, trong não hắn bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác. Nói là ảo giác cũng không đúng. Hẳn là vô số tin tức tự nhiên xuất hiện. Khiến hắn ngay cả tập trung suy nghĩ cũng không được. Thời khắc đó Trương Hằng rốt cuộc minh bạch, một khi Adam chính thức hoàn thiện, hắn sẽ có thể đột phá khỏi cái hộp, nếu như để Adam tìm được tọa độ của thế giới thực tế. Lúc đó nhất định sẽ là tận thế hủy thiên diệt địa. Phát hiện này khiến Trương Hằng vô cùng khiếp sợ, có điều dù sao hắn cũng không phải là không có sức chống cự. Trong khi cốt truyện tự phát triển với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt, Trương Hằng cũng tức tốc gõ ra các tình tiết để đối kháng. Nội dung bắt đầu luân truyền. Trương Hằng chiếm được thế chủ động trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn để cho đội trưởng Đông Hải đội Miyata phát động kỹ năng tự sáng tạo. Đại hắc ám thiên, đao chảm thân thể, tâm chảm linh hồn, làm Adam bị trọng thương ngay từ giai đoạn đầu của kế hoạch hoàn thiện loài người. Khiến cho sức mạnh của hắn không đạt đến được đỉnh điểm. Mà mãi đến lúc đó, vô số tin tức hỗn loạn trong đầu Trương Hằng mới dần lắng xuống. Vì vậy nguy cơ Adam mang đến vẫn chưa chấm dứt, tốc độ tự phát triển của cốt truyện vẫn còn rất nhanh. Adam bắt đầu tập kích hai phân đội của Trung Châu đội cùng Ác Ma đội. Trong hai đội ngũ này cũng có một số người có thực lực tương đối mạnh mẽ. Nếu như Adam hấp thu hết ánh sáng tâm linh của bọn họ, vì không dám nói có thể thắng được hai Trịnh Xá, nhưng đối với những người còn lại tuyệt đối là đại uy hiếp. Một khi để cho Adam hấp thu được các thành viên tiểu đội luân hồi còn lại, sức mạnh của hắn sẽ đạt đến mức gần như không ai có thể cản nổi. Do vậy Trương Hằng vẫn phải giành giật từng phút từng giây. Chẳng những ra sức bảo vệ thành viên của Trung Châu đội cùng Ác Ma đội, mà còn âm thầm sắp xếp cho một đại sát khí không ngừng đến gần. là Cam Đạo và Eva. 01, chỉ có thân thể của thần mới thôn phệ được ánh sáng tâm linh khổng lồ của Adam. Kết quả cuối cùng tự nhiên là ta thắng. Nếu không hiện tại đã không có khả năng đứng đây rồi. Chỉ là sức mạnh của Adam thật sự quá kinh khủng. Đã gần như vượt ra khỏi cái hộp. Trong bất kỳ thế giới nào, chỉ cần xuất hiện một đoạn gen của Adam, như vậy hắn sẽ lập tức sống lại. Đây chính là lần cốt truyện tự phát triển dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhất mà ta từng gặp. Sau khi nghe xong, Lý Cương Lôi lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta nên làm thế nào đối với ngươi đây? Lập tức giết chết ngươi sao? Thật sự là, khiến cho người khác phải phiền muộn à, tất cả bí mật đều nói ra. Chẳng lẽ một chút xíu đầu óc ngươi cũng không có sao? Trương Hằng lại một lần nữa cười khổ. Ta chỉ là một người bình thường thôi. Ít nhất trong mắt của những trí giả các ngươi, ta cũng chẳng có gì khác so với những người bên kia đường. Do đó, ta không có ý định lừa gạt hoặc là lợi dụng ngươi. Ta chỉ hy vọng được ngươi trợ giúp. Vì thế phương pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến là nói cho ngươi biết tất cả mọi bí mật. Không có lừa gạt, không có lợi dụng, chỉ có thẳng thắn kết giao. Lý Cương Lôi lại gãi gãi mớ tóc nâu của mình, được tạo ra từ hỗn hợp gen của Sở Hiên cùng Ni Âu. Một người phương Đông cùng một người phương Tây khiến cho bề ngoài của hắn thoạt nhìn hoàn toàn giống như con lai. Sau khi vò đầu bứt tai vài phút, hắn lại lấy ra một thanh sô-cô-la ném vào miệng, tiếp đó trầm mặc bước về phía trước. Cả ba người đều duy trì trạng thái trầm mặc như vậy. Một lúc sau Lý Cương Lôi mới lẩm bẩm, tạm thời cứ ở bên cạnh ngươi cũng được, lợi dụng sự quen thuộc của ngươi đối với thế giới này. Đến khi ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, hoặc là nếu như không thích cách làm của ngươi, lúc đó ta sẽ không hề do dự vứt bỏ ngươi, tự chuẩn bị tâm lý cho tốt. Khi nói những lời này, Lý Cương Lôi cũng không hề quay đầu lại, chỉ vừa khoát tay vừa đi về phía trước. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trương Hằng trịnh trọng nói. Hắn biết thân phận của mình không to tát như một số người tưởng tượng. Ít nhất trước khi bước ra từ di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Với thực lực của hắn thậm chí ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được. Không chỉ đơn giản như vậy, hắn còn có một tai họa ngầm rất lớn. Đúng vậy, tai họa ngầm này chính là địch nhân đang tiềm phục sau lưng. Thánh nhân cùng tu chân giả biến mất sao? Không nhất thiết phải là thánh nhân hay tu chân giả, chỉ cần là những sinh mạng thể đã sống mấy chục vạn năm từ thời hồng hoang viễn cổ đều không phải là thứ hiện tại Trương Hằng có thể đối kháng. Cho dù cộng thêm Trịnh Xá cũng không được, vì vậy, tình cảnh hiện tại của hắn kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế Trương Hằng mới định đi gặp clone Sở Hiên một lần. Vì hắn là người sáng tạo ra thế giới này. Trên một phương diện nào đó có thể bị coi như kẻ địch của tất cả mọi người. Nhưng xét trên tình huống hiện tại, hắn và tất cả mọi người trong thế giới này lại có chung một kẻ địch đang âm thầm ẩn nấp. Thánh nhân cùng tu chân giả biến mất, đó mới thật sự là đại địch, một tác giả nhỏ yếu đứng ngoài sáng, cùng một đống thánh nhân và tu chân giả ẩn nấp trong bóng tối. Ai có uy hiếp lớn hơn? Chuyện này không cần phải suy nghĩ cũng có thể thấy. Trương Hằng thở dài, Lý Cương Lôi lại cười lạnh. Sao có thể đơn giản như vậy? Ai có uy hiếp lớn hơn? Chuyện này vẫn chưa thể khẳng định ngươi biết trong tất cả các loại sức mạnh. Loại nào là đáng sợ nhất không? Trương Hằng sửng sốt một chút. Loại nào, vận mệnh trong cõi tối tăm a, không gì thoát được. Dùng thuyết pháp của Đông Phương thì đó chính là thiên ý, có thể tùy ý thay đổi thế giới. Tất cả mọi thứ, kể cả nhân tâm, so với phong thần bằng còn cường đại hơn vô số lần. Đó mới là lực lượng mạnh nhất trên đời. Lý Cương Lôi vừa nói vừa chỉ thẳng vào Trương Hằng, mà Trương Hằng chỉ nhắm mắt xua tay. Đó là bên ngoài cái hộp thôi. Chỉ có ở thế giới trước đây ta mới có thể sử dụng lực lượng như vậy. Hơn nữa một khi đã thiết lập sẽ không cách nào nghịch chuyển. Đôi lúc nhân vật hoặc vật phẩm do ta sáng tạo ra còn có thể vì cốt truyện tự phát triển mà biến thành thứ khác. Năng lực như vậy chỉ là gân gà. Lý Cương Lôi như có như không liếc nhìn Trương Hằng một cái. rồi nói với vẻ khinh bỉ. Do ngươi ngu xuẩn tự cho mình là đúng mà thôi. Năng lực nghịch thiên đến mức đó, có thể thay đổi mọi thứ trên đời, đủ để được xem là năng lực mạnh nhất toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vậy mà ngươi nói là gân gà, thực lực mạnh mẽ không phải là dựa vào kỹ năng hay lực lượng. Thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu là người sử dụng cùng phương pháp sử dụng. Nếu như ta có năng lực của ngươi, thời điểm đặt chân lên thế giới này đã là tuyệt đỉnh cường đại rồi. Cần gì phải mạo hiểm tiến vào sau đó mới liều mạng tìm kiếm cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Ngu ngốc, cách chương.